Khôi lỗi, dựa theo cường độ thần niệm hiện giờ của mình, đoán chừng không cách nào khống chế khôi lỗi cấp kim đan. Loại đồ vật như khôi lỗi cũng có khác biệt rất lớn với quỷ bộc. Dù sao đó là ngoại vật chân chính, mà không giống như bổn mạng quỷ bộc, chỉ cần thần niệm không quá kém là được. Lôi động đoán chừng, nếu như tu vi của mình tăng lên trúc cơ tầng 10, thậm chí là tầng 12, mới có thể miễn cưỡng khống chế khôi lỗi cấp kim đan. Dù sao, cường độ thần hồn của trúc cơ kỳ cùng cường độ thần hồn của kim đan kỳ chênh lệch quá nhiều. Sở dĩ chính mình có thể khống chế quỷ tướng, còn phải thông qua huyết tế thuật đạt tới kết quả huyết mạch tương liên. Nhưng dù vậy cũng đạt tới cực hạn của mình có thể thừa nhận. Ngoài ra, mình còn có một đầu phệ hồn ảnh hồ là chiến sủng. Ảnh hồ chính là bảo bối của lôi động, giá trị của nó vượt qua một đầu thượng phẩm linh quỷ. Mà nó chiến đấu với quỷ bộc cùng giai, có thắng không bại, thực lực còn thắng quỷ bộc một bậc. Nhưng khuyết điểm của phệ hồn ảnh hồ ở chỗ, nó chỉ có thể thôn phệ đầy đủ hồn phách mới có thể phát triển, tiến hóa. Ngoài ra, nó cần một quá trình phát triển dài hơi, không phải nói thôn phệ đầy đủ hồn phách, chỉ nói có thể lột ra tiến hóa, mà ưu thế của bản thân của nó cũng được lôi động huyết tế qua theo ý nào đó mà nói, là một bộ phận thân thể của lôi động. Nếu lôi động chết, phệ hồn ảnh hồ không thể sống một mình. Mà phệ hồn ảnh hồ nếu chết, lôi động cũng bị trọng thương. Có chút giống như vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, xem ra, bước hành động kế tiếp chính là quá trình bồi dưỡng phệ hồn ảnh hồ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, thuận tiện cũng tăng tu vi của mình lên một chút. Mặc dù tâm tính về nhà vội vàng, nhưng, góc truyện audio.com, lôi động lại biết dục tốc bất đạt, đạo lý này hắn vô cùng hiểu rõ. Cách chương.